tỉnh rồi sao? Trong giọng nói khàn khàn lộ ra sự vui mừng, có chút quen quen. Bạch Bạch hít mắt thấy dường như có một bóng đen trước mắt, muốn nhìn lại rõ ràng một chút cũng hoàn toàn không có sức lực. Một lần nữa ý thức lại chìm vào một khoảng không mù mịt. Trong lỗ tai hình như nghe thấy giọng nói trầm thấp mà bản thân rất quen thuộc. Không có việc gì chứ? Không có việc gì chứ? Nàng rất muốn lớn tiếng phản bác. Làm sao mà lại không có việc gì chứ? Ta đau chết đi được. Nhưng không thể phủ nhận, khi nghe thấy giọng nói ấy, nàng dường như không còn sợ hãi. Lại qua vài ngày, tuy vẫn không có sức lực mở to mắt, nhưng đã có thể nghe được rất nhiều âm thanh. Giọng nói có vẻ quen thuộc kia không ngừng vang lên bên tai. Có khi rất ôn nhu, ngủ đủ thì tỉnh dậy nhanh đi, chăm sóc thân thể cho tốt. Mỗi ngày ta cho nàng ăn gà nướng. Gạt người, ta không hề thấy có một chút mùi thơm của gà nướng nào, không có thành ý gì cả. Có khi rất hung ác, chứ không được sao? Chứ không được thì ngươi cũng không cần sống nữa. Chứ không được ư? Là nói ta sao? Không thể hù dọa đại phu, ngộ nhỡ hắn sợ hãi cho ta dùng sai thuốc, ta sẽ thảm hại hơn. Có khi rất bực bội, vì sao nàng còn chưa tỉnh, đã ăn hơn 10 viên tiên đan, cũng đã uống vài bình dương cành cam lộ. Còn nữa không? Nước cam lộ dương liễu uống rất ngon à? Thêm một lọ nữa. Cuối cùng vào sáng sớm một ngày nào đó, Bạch Bạch vì phụ thân mụ mụ, vì gà nướng, vì nước cam lộ dương liễu, đem hết toàn bộ sức lực cố gắng mở mắt ra. Nhưng thứ đầu tiên nhìn thấy lại không quan hệ với người thân và đồ ăn ngon, chỉ là một gương mặt khôi ngô tuấn tú mạc yểm. Toàn thân Bạch Bạch cứng ngắc, ánh mắt miễn cưỡng chuyển qua chỗ khác, chua xót đánh giá hoàn cảnh. Thấy mình đang ngủ ở trên một chiếc giường lớn, phía dưới là một chiếc đệm dày, mềm mại như áng mây, nằm trên đó vô cùng thoải mái. Mạc Yểm đang gối đầu trên chiếc đệm bên cạnh giường, hắn nằm ngủ cách nàng không đến nửa thước, gần gũi đến nỗi có thể nhìn thấy rõ đôi lông mi dày xinh đẹp của hắn. Là hắn đã cứu ta sao? Bạch Bạch mơ mơ màng màng tự hỏi, thực sự không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra sau khi mình tránh khỏi thiên kiếp lại bị thợ săn bắn trúng. Thân thể không khỏe trầm trọng làm nàng không có cách nào nhớ được quá nhiều. Từ thắt lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Sau đó thần trí dần dần thư thái mà càng thêm rõ ràng. Ây ây! Tiếng kêu yếu ớt, nhẹ giống như thở dài. Thế nhưng vẫn đánh thức Mạc Yểm đang ngủ bên cạnh. Mạc Yểm mở mắt, trông thấy lông hồ ly trên mặt Bạch Bạch mềm như nhung. Con mắt màu nâu nửa khép nửa mở, ngập nước thống khổ. Trong nội tâm đầu tiên là vui mừng, sau lại đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ đang ủ ê của Bạch Bạch, thở phào một cái thật dài nói, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hắn trông coi nàng đã đến 15 ngày đêm, cách một lúc lại xem hô hấp của nàng một chút, kiểm tra thân thể nàng, dùng cách này an ủi mình, nàng còn sống, sẽ có một ngày sẽ tỉnh dậy. Trong mười mấy ngày nay, hắn không chỉ một lần đối với Bạch Bạch đang hôn mê nhớ lại các cảm giác từ trước cùng nàng vui vẻ. Tưởng tượng thấy giờ phút này nếu nàng có thể đứng lên, dù là khóc lớn với hắn, ầm ĩ, tức giận, giận dỗi cũng tốt. Cuối cùng nàng đã tỉnh lại, mười mấy ngày qua dài, buồn chán dường như đã qua mấy trăm năm. Mạc Yểm thả lỏng tâm tư, không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Bạch Bạch lại đau đến phát khóc, nàng không còn sức lực khóc thành tiếng, chỉ có thể nhắm mắt không ngừng rơi lệ. Mạc Yểm thấy trong nội tâm có chút khổ sở, như bị dao chọc mạnh, chợt nhớ ra cái gì, từ trong ngực biến ra một bình bạch ngọc nho nhỏ, nhẹ nâng đầu Bạch Bạch lên, từng chút một cho ăn nàng nuốt chất lỏng trong bình. Ngửi thấy hương vị, Bạch Bạch cũng biết đó là nước cam lộ dương liễu, uống xong một lọ, trên người hình như không còn khó chịu như vậy, cũng tỉnh táo lại một chút. Bạch Bạch nức nở nghẹn ngào, sau khi ly biệt gặp lại, câu nói đầu tiên là, ta còn muốn nữa. Mạc Yểm nghe xong lông mày lập tức thả lỏng ra chút ít, khó mà thấy được nàng muốn ăn gì đó, chẳng qua nước cam lộ dương liễu này đã không còn mấy, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là rất sung sướng đem cái lọ còn lại cuối cùng mang ra cho tiểu hồ ly tham ăn ăn. Tiểu hồ ly tinh thần không tồi, khóc lên cũng có chút khí lực, đau quá, rất đau, ô ô ô, ngoan ngoãn, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tỉnh lại sẽ không đau nữa. Mạc Yểm sợ nàng tiêu hao quá nhiều thể lực ảnh hưởng đến việc phục hồi, chỉ hướng nàng thi chú làm cho nàng một lần nữa mê man đi. Mạc Yểm đứng dậy gọi một tên tiểu đồng tử tới dọn dẹp gian phòng. Nơi này là động phủ của hắn, một ít việc vặt vãnh tự nhiên có người thay hắn lo liệu. Tên tiểu đồng tử này tên là A Miểu, nhanh tay nhanh chân đẩy cửa tiến vào, vừa thấy trên bàn nhỏ bên giường tùy ý đặt hai cái bình bạch ngọc nhỏ, liền phát ra một tiếng kêu khẽ, âm thanh tuy nhỏ, nhưng bên trong bao hàm cảm xúc vô cùng phong phú, rõ ràng đúng là đau lòng. Nước cam lộ dương liễu A, đó là nước cam lộ dương liễu A, không phải là loại nước trà súc miệng bình thường gì nha. A Nghiêu chạy đi 7 ngày đường mới đưa vật quý về, thế mà chủ nhân lại tùy tiện tiện rót vào miệng con bạch hồ ly này, dậm chân giận dữ nha. Bạch hồ ly gì mà được chiều chuộng như vậy, ăn tiên đan tiên thảo như cơm, uống nước cam lộ dương. Không biết có phải là sợ cũng tốt như được nhìn như vậy hay không? Mấy ngày nay lão trông thấy chủ nhân hết sờ lại sờ, thích thú không buông tay, chắc là cảm giác rất thích a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37 Động phủ của Mạc Yểm là do cha hắn, tên là Mạc Đàm, để lại. Bản thân hắn cũng ít khi để ý tới mấy chuyện trong phủ chỉ còn lại những người cũ. Mấy người hay hầu hạ bên người có năm đồng tử A Hâm, A Sâm, A Miểu, A Diễm, A Nghiễm. Dưới quyền bọn họ còn có khoảng hơn 10 tiểu dược đồng cùng quê. Không biết Mạc Yểm đã dạy dỗ bọn họ như thế nào, nhưng trong ý nghĩ của những người này, trên trời dưới đất chỉ có duy nhất Mạc Yểm là lão đại của họ, còn lại Phật Tổ, Quan Âm, Thiên Đế, Diêm Vương đều là cái rắm. Bảo bối yêu quý trên tay chủ nhân thì chính là nhân vật quan trọng mà tất cả mọi người đều phải hầu hạ chu đáo, cho nên ở trong này Bạch Bạch rất được quan tâm, dùng từ tỉ mỉ cẩn thận cũng không đủ để hình dung được. Chẳng quá, mọi việc lớn nhỏ đều do một mình Mạc Yểm lo hết, nên cơ hội thể hiện của mọi người thật sự rất ít. Mà như trong lòng A Miểu thực sự rất muốn sờ thử Bạch Bạch xem cảm giác như thế nào, nhưng lại không thể xuống tay, cũng không dám xuống tay. Nhìn thấy sự sốt sắng của chủ nhân với Bạch Bạch, không nghi ngờ rằng nếu thử sờ một lần thì chắc chắn tay mình sẽ bị chặt bỏ. Vết thương chuyển biến tốt, mỗi ngày Bạch Bạch lại thấy tỉnh táo hơn, nhưng mà rất ít khi mở miệng nói chuyện, hơn nữa lại không muốn nói chuyện với Mạc Yểm. Mỗi lần Mạc Yểm ở bên cạnh nàng, nàng không phải là giả vờ ngủ thì cũng sẽ dùng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đề phòng nhìn trộm hắn. Sự thay đổi thất thường của Mạc Yểm để lại trong Bạch Bạch một bóng ma rất lớn. Nàng còn nhớ rõ những lúc Mạc Yểm dạy nàng hôn nhẹ, những lúc kích thích triền miên khi hắn cùng nàng luyện phương pháp song tu. Nhớ rõ sự ôn nhu che chở của hắn trong một tháng cùng hắn luyện phương pháp song tu. Nhớ rõ cảm giác an tâm khi Mạc Yểm hôn nàng nói sẽ bảo vệ. Nhưng là nàng cũng nhớ rõ chuyện Mạc Yểm tùy tiện giết chóc tàn nhẫn vô tình, cùng với chuyện tình cờ xảy ra tranh chấp khi thì dã man ngang ngược, còn có trong đêm hôm đó tại động phủ Hồng Hồng thì lạnh lùng khinh thường mắng nàng, dường như nàng giống cái gì đó bẩn thỉu, nhìn nhiều cũng sợ làm bẩn con mắt. Nhưng mà nàng cũng không biết là mình đã làm sai chuyện gì nữa, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Cứ như thế thay đổi thất thường, vui vẻ, bực tức thất thường của Mạc Yểm làm cho Bạch Bạch cảm thấy không thể nào thích ứng. Lần này là hắn cứu mình, những ngày qua hết lòng chăm sóc, cho dù trong lúc nàng hôn mê cũng có thể cảm nhận được, nàng không phải không muốn có thể làm nũng hắn cho thỏa thích, nhưng là lại sợ ngay sau đó sắc mặt hắn lại thay đổi, coi nàng cũng như rác rưởi đem ném đi xa, cho nên nàng lựa chọn im lặng. Lúc đầu, Mạc Yểm khiến nàng yếu ớt bị thương nặng, cho nên không nói chuyện, từ từ cũng phát giác thái độ tránh né của nàng. Muốn biết tâm tư của nàng cũng không khó, chỉ cần hắn muốn, Bạch Bạch nghĩ gì hắn đều có thể thông qua pháp chú để biết được. Nhưng là hắn thậm chí có chút ít lảng tránh đi tìm hiểu nàng chân thật nghĩ gì, hắn không muốn chứng kiến Bạch Bạch oán hận, lại càng không nghĩ xác nhận Bạch Bạch có hay không ý định muốn ly khai. Hắn vô cùng hối hận, hiếm có người nào khiến hắn sinh ra áy náy, có thể do ngày đó chứng kiến Bạch Bạch hấp hối bị mũi tên nhọn xuyên qua, bị treo ở trên cây, hắn thật sự hối hận. Bạch Bạch chỉ là một con tiểu hồ ly ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, là cách làm của mình khiến nàng hiểu lầm, là cái tên nam nhân chết tiệt kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói lời ngon ngọt lừa gạt nàng. Bạch Bạch không phải là vì quá ngây thơ không biết gì nên bản thân mới bị lừa gạt dễ dàng như vậy. Hắn nên mang nàng theo trên người, không cho nam nhân vô liêm sỉ khác có cơ hội tiếp cận nàng mới đúng. Là hắn cho nam nhân khác cơ hội ra tay, vì sao lại có thể trách mắng con hồ ly ngu ngốc này chứ? Nếu như không phải hắn nhất thời tức giận đem nàng đuổi đi, nàng chắc sẽ không bị thương như vậy. Chính mình đã từng một lần đồng ý bảo vệ nàng bình yên vượt qua thiên kiếp. Hơn nữa lợi dụng lời hứa hẹn này chiếm hết tiện nghi của nàng, cuối cùng đến lúc quan trọng lại nhỡ hẹn. Hồ ly ngu ngốc nhất định rất tức giận hắn nha. Chẳng qua nàng không thù hận lâu, qua thời gian này từ từ chọc ghẹo nàng, tự nhiên có thể làm cho nàng nở nụ cười. Hắn đã có chút cảm giác quen thuộc mang con tiểu hồ ly này bên người. Cúi đầu kiểm tra Bạch Bạch, Mạc Yểm tự mình quyết định từ nay về sau sẽ đối xử với nàng tốt một chút, khiến nàng nhanh chóng tươi cười với hắn, lại là vật cưng của hắn. Mạc Yểm, người này, bởi vì những chuyện thời niên thiếu từng trải qua, cho nên tính tình cực đoan, làm việc cực đoan, không phân biệt thiện ác. Tất cả các việc đã làm đều là do nhất thời yêu thích, phong lưu lại vô tình, đổi lại là người khác. Đừng nói chỉ là bị trọng thương, có chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng Bạch Bạch thì không giống vậy. Bạch Bạch tuy ngu ngốc, không thông hiểu chuyện nhân tình thế thái, nhưng lại giống như một trang giấy trắng mới tinh, mở ra không hề che đậy chút nào với người khác, không đề phòng hay chống cự chút nào trước mặt hắn, có thể nói không hề có tính công kích, lại càng không tạo thành nửa điểm uy hiếp, khiến cho hắn lơ đãng mở trái tim ra không hề phòng bị, cứ như vậy mà không hề hay biết, khiến cho nàng để lại bóng dáng trong lòng hắn, bóng dáng càng ngày càng sâu. Cuối cùng trở thành dấu ấn in đậm trong tim. Đương nhiên, cái này cũng do dung mạo đẹp tuyệt trần cùng phản ứng nhiệt tình dâng trào lúc mây mưa của Bạch Bạch. Mạc Yểm nhìn hình dáng Bạch Bạch thở dài, nàng tổn thương như vậy, muốn cùng nàng thân mật dự đoán phải đợi rất lâu nữa. Thật là đáng chết. Quá thuận tiện cho hai gã thợ săn bắn bị thương thương Bạch Bạch rồi. Đáng lẽ phải đục mấy trăm lỗ trên người bọn chúng, sau đó ném lên tổ kiến, để cho bọn chúng chịu trăm vạn con kiến gặm nhấm, chịu đựng khổ sở rồi mới từ từ chết đi. Vết thương của Bạch Bạch dần dần ổn định, Mạc Yểm bắt đầu mang toàn bộ bí kíp tu tiên cất chứa trong động phủ ra nghiên cứu. Chỉ thương là cần thiết, nhưng quan trọng nhất là phải tìm được đáp án trong lòng nghi vấn. Từ ngày tấm thân trinh nữ của Bạch Bạch bị hủy, nàng đã ăn rất nhiều tiên đan tiên thảo, quỳnh tương ngọc lộ nhiều đến mức không đếm nổi. Cho dù là thần tiên yêu quái tu luyện đan dược bình thường cũng không được dùng. Nước cam lộ dương liễu của Quan Âm Bồ Tát cũng không phải là hư danh. Những ngày qua Bạch Bạch đã uống đến 7-8 bình nhỏ, tính được ít nhất cũng tăng lên gần ngàn năm pháp lực. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không thấy pháp lực của nàng có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào. Thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu khôi phục như ban đầu cũng không được. Nhiều vật đại bổ tăng trưởng pháp lực tu vi như vậy vào bụng Bạch Bạch đều chỉ có thể làm nàng khôi phục lại tinh thần sau nửa canh giờ uống thuốc, rất nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Tất cả thuốc bổ dường như ném xuống một cái hồ sâu không đáy bình thường, một hoa sóng nho nhỏ cũng không nhìn thấy động tĩnh gì. Hiện tượng kỳ quái này làm cho Mạc Yểm hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt. Trước đây hắn đã từng nói bóng nói gió hỏi qua cách Bạch Bạch tu luyện. Bạch Bạch thật không hề cố ý giấu giếm, chỉ là nàng nói lộn xộn, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu được. Tiếp tục hỏi đến cùng, nàng chỉ nói mỗi khi đến lúc gay go khi luyện công, thần tiên sư phụ sẽ truyền âm nghìn dặm dẫn đường nàng phá tan quan ải. Về chuyện làm thế nào để trôi qua thì nàng không có ấn tượng. Lại hỏi nàng thần tiên sư phụ là ai? Nàng mơ mơ màng màng nói cho tới bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, chưa từng thấy qua một lần. Chỉ thấy Mạc Yểm tức giận nghiến răng kèn kẹt, trong lòng âm thầm thề, vị thần tiên sư phụ có bản lĩnh này đừng để hắn biết, để hắn điều tra ra là ai, chắc chắn hắn sẽ ra sức đánh cho. Bây giờ không có cách nào, đành phải tự mình đọc sách nghiên cứu. Thật ra còn có một biện pháp, là phải tìm tới cha mẹ của tiểu hồ ly. Dù sao bọn họ cũng phải biết chuyện gì xảy ra trên người tiểu hồ ly. Nhưng mà Mạc Yểm không muốn nghĩ tới chuyện này, thậm chí không muốn Tiểu Hồ Ly nhớ tới cha mẹ của nàng. Tiểu Hồ Ly bây giờ là của hắn, người ngoài đừng mong đoạt với hắn. Thời gian này cứ ngày lại ngày trôi qua, cho đến khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phá vỡ tình hình bế tắc lúc này của một người một hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Bạch Bạch cảm thấy mình nhất định con hồ ly xui xẻo nhất thiên hạ, vô cớ lại bị thương không rõ lý do, ai trông thấy cũng có thể giẫm đạp. Hôm nay thật vất vả lắm vết thương mới đỡ hơn một chút, cơ bản là có thể hoạt động được. Bạch Bạch nhìn quanh không thấy Mạc Yểm ở trong phòng, vội vàng giữ thân thể siêu siêu vẻo vẻo của mình chạy quanh sân, nhìn một mảnh vườn trồng hoa. Nàng nhìn mà thèm thuồng, Bạch Bạch rất yêu hoa, thích nhất là loài hoa hồng. Trước kia khi ở trong núi tu luyện, gần động phủ trải khắp đồi đều trồng hoa hồng, loại nào cũng có. Khi hoa nở nàng còn rất thích nằm ngủ dưới khóm hoa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cành lá chiếu vào cơ thể, trong không khí đều là hương hoa. Thứ cảm giác này thật là tốt. Tuy ở cùng Mạc Yểm thật tốt, giường chiếu mềm mại thoải mái, nhưng Bạch Bạch lại càng tưởng nhớ quá khứ, nhớ mùi hoa hồng khi vẫn còn ung dung tự tại. Hương hoa quen thuộc của loài hoa đó cũng làm cho nàng càng có cảm giác an toàn, giống như được trở về mấy trăm năm trước khi mình vẫn còn là con hồ ly tu luyện ở động phủ ôm cái đuôi bông xù. Bạch Bạch cuộn tròn nằm ở dưới cây hồng hoa, thoải mái hít một hơi thật sâu, mơ mơ màng màng đã ngủ mất. Trong mơ nàng thấy mình về tới động phủ, phụ thân mụ mụ làm gà quay đang chờ nàng, mụ mụ dịu dàng ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng che chở cho nàng. Phụ thân đưa tay ra vuốt ve bộ lông trắng mềm mại trên người nàng, từng chút, thật thoải mái. Trong cơn mơ phụ thân xé một miếng gà quay đưa đến miệng nàng, nàng há to miệng ý định a ô một miếng ăn hết. Bỗng nhiên thấy vô cùng đau nhức khiến nàng tỉnh lại từ trong mộng đẹp, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy chi một tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng nàng phát ra đau quá. Bạch Bạch mở to mắt mơ màng nhìn chung quanh, thấy mình vẫn đang ngủ bên cạnh khóm hoa hồng, chỉ khác là bây giờ bên cạnh khóm hoa hồng xuất hiện một đoạn váy áo màu phấn trắng cùng với đôi giày nhạt thêu chân màu hồ, cái đuôi đau nhức làm cho nàng phản ứng lại rất nhanh, nàng bị người ta giẫm mạnh một cước. Ô ô ô, người ta đang ngủ ngon lành, vì sao lại chạy tới giẫm nàng một cái? Đi không nhìn đường sao? Thương thế của Bạch Bạch vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vì vậy không có khả năng nhảy dựng lên chạy đi, chỉ có thể miễn cưỡng cuộn thân mình ôm đuôi, đau đến toàn thân run rẩy. Đúng lúc này nghe được tiếng Mạc Yểm đè nén tức giận nói, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó đôi bàn tay quen thuộc đi tới cẩn thận bế nàng lên. Một giọng nói của nữ tử vừa ủy khuất vừa sợ hãi giải thích, Yểm quân đại nhân, nô tì không biết phía dưới hoa có người. Mạc Yểm cúi đầu nhìn xem, thì thấy trên người Bạch Bạch dính đầy bùn cát, thấp giọng ô ô khóc, bộ dáng nhếch nhác biết bao, vừa lo lắng lại có chút buồn cười, con hồ ly này đúng là gặp xui xẻo mà. Cái đuôi bị thương của Bạch Bạch có chút nhợt nhạt bẩn thỉu, chắc là bị giẫm một cái. Mạc Yểm cẩn thận sờ cái đuôi lông bông xù của nàng thì thấy xương cũng không bị gãy, chỉ bị thương không nặng. Vì vậy lấy khăn ra lau sạch sẽ nước mắt trên mặt và vết bẩn bùn cát trên người của Bạch Bạch, dịu dàng an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ta đã ở đây rồi, đừng khóc, sẽ nhanh chóng không đau nữa mà. Hoa hồng ở đây có rất nhiều gai nhọn, bình thường hoàn toàn không có người để ý đến nó, nếu có người thường hoa cũng chỉ đứng ở ngoài bụi hoa xem xét, hầu như không ai chạy vào để hái hoa. Vườn hoa lớn như vậy mà Bạch Bạch lại không may bị giẫm phải, ngoài trừ Bạch Bạch xui xẻo chắc không còn cách giải thích nào hơn. Người vừa giẫm phải Bạch Bạch là một thị nữ của Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, tên là Vân Nhi. Hôm nay nàng đi cùng chủ nhân viếng thăm Mạc Yểm, vì Mạc Yểm đang luyện thuốc cho Bạch Bạch, thế nên nàng không có cơ hội gặp mặt chủ nhân, các nàng chỉ được thuộc hạ của Mạc Yểm tiếp đón. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử tướng mạo xinh đẹp, dưới chân có rất nhiều thần quan, vì thế sinh ra bản tính kiêu căng, lại khăng khăng vô cùng hâm mộ đối với Mạc Yểm. Mỹ nữ, Mạc Yểm đương nhiên hào phóng thu nhận. Theo người xưa mà nói thì hai người đã sớm có gian tình, vì vậy Quỳnh Nguyệt tự cho mình là nữ chủ nhân. Mạc Yểm dù sao rất ít khi dừng lại ở động phủ, cũng lười để ý tới. Hai ngày trước thật khó khăn lắm mới nghe nói Mạc Yểm trở về động phủ, Quỳnh Nguyệt tiên tử mang theo thị nữ vội vàng chạy đến thăm hỏi người, không nghĩ là Mạc Yểm lại tùy tiện phái một tiểu dược đồng đuổi các nàng đi, trong lòng tức giận, cho tiểu dược đồng hai cái tát, xông thẳng vào tiểu viện của Mạc Yểm. Mạc Yểm hết lần này tới lần khác không có trong phòng, Quỳnh Nguyệt tiên tử tức giận đứng ngồi trong phòng chờ hắn, thì nhìn thấy ở cửa sổ có một cây hoa hồng đang nở rộ, chính giữa lại có vài nhành hoa màu xanh hiếm có. Phỏng đoán đây chính là cây hoa trong truyền thuyết mà Mạc Yểm tự tay trồng có tên Lục Ngạc. Vì vậy sai thị nữ Vân Nhi đi hái, có lẽ sẽ gặp được Mạc Yểm. Mạc Yểm đang luyện dược, đột nhiên cảm giác được trong nội tâm kinh sợ, trực giác mách bảo cho hắn rằng Bạch Bạch xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến. Quỳnh Nguyệt tiên tử trong phòng chứng kiến, hắn thực sự xuất hiện, trong lòng vui vẻ, vội vàng ra khỏi phòng nghênh đón. Hừ, quả nhiên chỉ cần chạm nhẹ vào cây hoa bảo bối của chàng thì chàng sẽ chịu bỏ thời gian ra để gặp thiếp. Oan gia, chẳng lẽ thiếp còn không bằng cây hoa bảo bối của chàng ư? Người chưa tới âm thanh đã tới trước. Quỳnh Nguyệt tiên tử nũng nịu trách mắng. Lúc này trong lòng Mạc Yểm tràn đầy thương tâm cho vết thương của con vật cưng. Nghe Quỳnh Nguyệt tiên nói, trước mắt trông thấy tiểu thị nữ bên cạnh cầm trên tay vài đóa lục ngạc đang sợ run rẩy, càng không kiên nhẫn mà tức giận, còn dám tùy ý động đến các thứ của hắn, nữ nhân này xem mình là ai chứ? Không để ý đến dáng vẻ đang hờn dỗi của Quỳnh Nguyệt tiên tử, Mạc Yểm ôm Bạch Bạch ở trong lòng, vượt qua các nàng đi tới gian phòng nghỉ. Từ trước tới giờ, mặc dù hắn đối với Quỳnh Nguyệt tiên tử không có nhiều nhiệt tình, nhưng cũng không bao giờ tỏ ra lãnh đạm như vậy. Quỳnh Nguyệt tiên tử quen với việc người khác yêu mến nàng, bây giờ Mạc Yểm lại có thái độ lãnh đạm như vậy, đối với nàng mà nói, đó là một hình thức khiêu chiến. Những tiên nhân khác trước mặt nàng đều nịnh nọt để mong hấp dẫn được nàng, tuy vậy nàng cũng không dám chắc có thể vì Mạc Yểm mà biến thành một nữ nhân dịu dàng, ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng. Trước mặt thị nữ mà nàng phải chịu mất mặt như vậy, không khỏi giận dữ, một tay túm lấy đóa hồng lục ngạc trên tay Vân Nhi ném trên mặt đất giẫm đạp một hồi. Một tay quạt cho Vân Nhi hai cái bạt tai, mắng, đồ vô dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39. Quỳnh Nguyệt tiên tử hấp tấp vọt tới trước cửa phòng Mạc Yểm, đang muốn đẩy cửa xông vào, đột nhiên cảm giác được một luồng lực mạnh đập tới, chân đứng không vững liền thối lui ra sau vài thước thì mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Mạc Yểm, chàng, đây là ý gì? Quỳnh Nguyệt tiên tử giận dữ như điên, trong cửa nhẹ nhàng vọng ra một chữ, cút. Quỳnh Nguyệt tiên tử nổi trận lôi đình, tức giận đến nỗi giọng nói đều phát run lên, chỉ vào cửa phòng nói, được, được, chẳng được lắm. Nàng ta dậm chân một cái lên đám mây bay về thiên cung để tìm thiên đế cáo trạng. Nếu như là từ trước, nàng bực tức xong rồi cũng chỉ có thể mắng vài câu rời đi, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nàng hiện giờ đã có gia thế rồi. Việc này phải bắt đầu kể từ chuyện mẹ ruột của nàng ta. Mẫu thân của Quỳnh Nguyệt tiên tử vốn là một tiên tỷ ở Nam Hải Long Cung, tên là Nam Đình, là mỹ nhân nổi danh Nam Hải. Có lần nàng theo Long Vương đến Thiên Cung dự tiệc, trong lúc chơi đùa ở Thiên Cung bị lạc đường một mình, vừa đúng lúc Thiên Đế say rượu, mơ hồ kết thành một đoạn nhân duyên sương sớm với nàng. Sau khi Thiên Đế tỉnh rượu đã quên mất việc này, Nam Đình thấp cổ bé họng, ngay có nói nhẹ cũng không dám mở miệng. Sau khi quay lại Long Cung với Long Vương, nàng ta lại phát hiện mình có bầu. Sự tình rốt cuộc không cách nào giấu giếm được. Nam Đình đành phải đối mặt với Long Vương nói ra sự tình Long Vương gặp rất nhiều khó khăn. Ngày đó sự việc thế nào Thiên Đế cũng không nhớ rõ lắm, nên cũng không biết ông ta có thái độ thế nào đối với Nam Đình. Ngộ nhớ lèm nhèm đã vội báo lên. Thiên Đế cảm thấy mất mặt thì sự việc sẽ không đơn giản đi chút nào. Nhưng bụng Nam Đình ngày càng nổi rõ, ỉm đi như vậy cũng không phải biện pháp. Vì vậy liền lấy cớ nàng đi lấy chồng xa. Thực tế đem nàng đưa đến Nam Hải, chờ ngày sanh trên một hòn đảo. Không lâu sau thì sinh ra Quỳnh Nguyệt tiên tử. Quỳnh Nguyệt tiên tử ngày một lớn lên, hai đầu lông mày của nàng với Thiên Đế càng nhìn càng giống nhau. Long Vương nghĩ nàng cùng Thiên Đế có quan hệ, cũng dụng tâm chiếu cố, đem bọn họ trở lại Long Cung, đối đãi dụng lễ như với khách quý, nơi chốn nào cũng dung mời. vì lo lắng cho thanh danh hai người, còn nhận Nam Đình làm nghĩa muội, nuông chiều Quỳnh Nguyệt Tiên Tử hơn cả con gái bình thường. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử ỷ vào dung mạo xuất sắc, lại là con cưng của Long Cung, tính tình càng ngày càng tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, có quan hệ không rõ ràng với nhiều tiên nhân yêu tinh tuấn mỹ, trong đó người mà nàng yêu mến nhất đương nhiên là Mạc Yểm. Nàng cũng không biết thân phận thực sự của Mạc Yểm, chỉ là cảm thấy người nam nhân này thật anh tuấn và tuyệt vời, không giống những nam tử khác chỉ biết tuân lệnh, cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Lần này nàng ta tới tìm Mạc Yểm, ngoài việc là do quá lâu không được gặp hắn, trong lòng tưởng niệm nhung nhớ, nàng ta còn muốn chia sẻ, hay nói chính xác hơn là khoe khoang một việc vui vẻ nàng ta đã được thiên đế thừa nhận. Bây giờ nàng là đứa con mà thiên đế sủng ái nhất trong 14 công chúa. Vài ngày trước Long Vương đã tìm được cơ hội phù hợp để lén bẩm báo việc của mẹ con Nam Đình với thiên đế. Năm đó thiên đế say rượu loạn tính, không nhớ thân phận của đối tượng, nhưng sau bao năm gặp lại Nam Đình vẫn xinh đẹp như trước, lại thập phần hợp ý, lập tức phong nàng làm phi tử, và còn thừa nhận Quỳnh Nguyệt Tiên Tử. Thiên đế nghĩ mấy trăm năm qua đối với các mẹ con nàng có chút thiệt thòi, nên đối với con gái nhỏ vừa mới thừa nhận lại càng dịu dàng sủng ái hơn ngàn vạn lần, chỉ hận không thể mở hết cõi lòng ra được. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử vốn trên danh nghĩa là con gái nuôi của Nam Hải Long Vương, cũng đã vênh mặt nhìn quá đỉnh đầu, nguyên văn, mắt cao hơn đỉnh. Bây giờ trở thành công chúa thiên cung, lại càng kiêu căng tột độ hơn. Đúng là hết sức phong quang vô hạn, mà lại bị Mạc Yểm làm cho nhục nhã. Nàng ta lập tức quyết định đi đến trước mặt thiên đế để hung hăng bày tỏ cáo trạng. Đến lúc đó mang thiên binh thiên tướng đến mực đầm, nhất định phải dạy hắn không kịp hối hận, quỳ gối dưới chân mình cầu xin tha thứ. Vân Nhi vội vàng đuổi kịp Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, trước đó nhìn thoáng qua, đúng lúc trông thấy bên trong cửa sổ rộng mở, Mạc Yểm vẻ mặt nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi Bạch Hồ đang nằm trên gối hắn. Trong lòng nàng vừa có một hồi ai oán, lại có một hồi hâm mộ. Tuy mình là một tiểu tiên, nhưng lại không bằng một con vật cưng tốt số, được người ta thương tiếc. Ai? Quỳnh Nguyệt Tiên Tử vội vàng chạy thẳng một mạch đến xoay chuyển trời đất, cũng không đợi tiên đồng thông báo liền xông thẳng vào ngự thư phòng của thiên đế, nhào vào ngực thiên đế lên tiếng khóc giống. Thiên đế có phần xấu hổ, khẽ quát, Quỳnh Nguyệt, con thân là công chúa thiên gia, lại không biết lễ nghi, cũng không sợ quấy rầy vị khách hay sao? Lại quay đầu gượng cười hai tiếng với một người khác trong ngự thư phòng, nói lấp liếm, tiểu nữ hài nhi ngang ngược hồ đồ, để Minh Ất chân nhân chê cười rồi. Quỳnh Nguyệt lúc này mới phát hiện trong ngự thư phòng còn có người ngoài, vừa rồi mình khóc lóc, lại làm trò hề đều bị người ngoài nhìn thấy, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa nghe khẩu khí thiên đế, thì hình như đối với vị Minh Ất chân nhân đó còn coi trọng hơn mức bình thường. Nàng kiêu căng là thế đối những người khác, nhưng mà đối với những vị khách của phụ hoàng lại rất biết rõ đúng mực. Nghe vậy vội vàng lau nước mắt đi, sửa sang quần áo xoay người thi lễ. Trò diễn hai mặt nàng ta đã sớm xe đi quen đường, dịu dàng thi lễ đến nỗi khiến người ta cảm thấy sự kêu khóc thất thố lúc trước đều là ảo giác. Vị gọi là Minh Ất chân nhân vui vẻ nhận lễ, thản nhiên nói, công chúa đa lễ. Giọng nói như thanh tuyền chảy xuôi, như ngọc sáng mây quang, nghe êm tai không kể xiết. Quỳnh Vân Tiên Tử trong lòng vừa động, dương mắt nhìn lên chỉ gặp một chàng thiếu niên áo xanh, ý thái thanh thản ngồi ở một bên. Vẻ đẹp dung mạo và khí chất có dùng hết thảy từ ngữ trong thiên hạ để hình dung đều vẫn cảm giác chưa đủ. Vô số minh châu chiếu sáng trong ngự thư phòng. Ở trước mặt hắn đều trở nên giống như cát đá tầm thường, ảm đạm không ánh sáng. Thế gian lại có mỹ nam tử xuất sắc như thế, hoàn toàn không thua Mạc Yểm sao? Chỉ là dung mạo tại sao lại càng nhìn càng thấy quen mắt? Thiên đế thấy con gái mình nhìn chằm chằm gắt gao vào Minh Ất chân nhân, cho dù bộ dạng người ta đẹp cũng không cần làm như vậy. Cảm thấy trên mặt ảm đạm đi rất nhiều, nhưng lại không thể lên tiếng quát bảo ngưng lại, chỉ đành phải ho khan to tiếng, hy vọng Quỳnh Nguyệt Tiên Tử chú ý rụt rè một chút. Đáng tiếc cuống họng đều nhanh chóng khụ khụ, mà Quỳnh Nguyệt Tiên Tử vẫn là vẻ mặt si mê nghi hoặc, không biết hối cải. Minh Ất chân nhân đã quen bị người vây xem, cũng không thấy bực bội, giọng điệu vẫn nhàn nhạt nói, thiên đế đã có việc, Minh Ất hai ngày nữa lại đến quấy rầy. Vị Mỹ nam tử phải đi sao? Quỳnh Nguyệt tiên tử bừng tỉnh tới đi đến phía trước vài bước, nghĩ phải làm thế nào để vị chân nhân chuẩn bị rời đi kia lưu lại. Thiên đế không thể nhịn được nữa, làm phép cố định Quỳnh Nguyệt tiên tử tại chỗ, làm cho miệng nàng ta không thể nói được, cơ thể không thể cử động, không thể tiếp tục để cho mất mặt thêm. Đợi cho Minh Ất chân nhân đã đi xa, thiên đế mới gỡ bỏ thuật định thân trên người Quỳnh Nguyệt tiên tử. Quỳnh Nguyệt tiên tử trong lòng tức giận, song cũng không dám phát tác đối thiên đế, nghĩ đến nỗi nhục nhã với Mạc Yểm, cùng với sự thất thố vừa rồi ở trước mặt vị Minh Ất chân nhân kia, tâm tư nhất thời rối loạn u tối, dứt khoát khóc to thảm thiết bi ai. Thiên đế cả nửa ngày mới nhận ra là con gái nhỏ thấy thẹn trong lòng, hơn nữa trong tất cả đám con gái, đứa con gái này là có dung mạo giống mình nhất, nên không khỏi yêu thích hơn vài phần. Thấy nàng khóc đến thê lương, thái độ ông ta mềm nhũn đi, vươn tay đặt lên đầu vai của nàng, dịu dàng trấn an, chớ khóc chớ khóc. Phụ hoàng không phải giận dữ với con, thật sự là hôm nay con quá mức đường đột, đụng phải khách quý, ai? Phụ hoàng vốn đang muốn cho con bái Minh Ất chân nhân làm thầy. Quỳnh Nguyệt tiên tử vừa nghe thấy, trong nội tâm liền trở nên lanh lợi, dịu dàng nói, là do nhi thần không tốt, đã để phụ hoàng bị mất thể diện. Vị Minh Ất chân nhân kia lai lịch gì? Dường như phụ hoàng rất kính trọng hắn. Một phen mềm giọng làm nũng, khiến tâm tư thiên đế nở rộ hoa, liền khen vài tiếng, con gái ngoan. Nhưng nói đến lai lịch của Minh Ất chân nhân lại có chút suy đoán hàm hồ, chỉ nói hắn là năm đó trên trời có một vị thượng tiên rất danh tiếng, một mực tu luyện cách biệt, rất ít hành tẩu trên tam giới, pháp lực cao cường ít có địch thủ, hơn nữa từng cứu vãn thiên kiếp của thiên đình hơn nghìn năm trước, là đại ân nhân của khắp thiên đình. Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe xong, trong lòng mừng rỡ, nếu như có thể trở thành đồ đệ người này, sớm chiều ở chung, dựa vào vẻ mỹ mạo của mình, muốn có được mỹ nam tử nay dễ như trở bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40. Thiên đình lo lắng gặp quỷ. Thiên đế nói chuyện với Quỳnh Nguyệt tiên tử một lúc, chợt nhớ tới lúc nàng mới đến thì khóc sướt mướt, dường như bị ủy khuất gì đó, hiện giờ cũng không có người ngoài, liền hỏi, Quỳnh Nguyệt, vừa rồi con xông vào tìm phụ hoàng để làm gì? Quỳnh Nguyệt tiên tử vốn một lòng nghĩ tới mục tiêu mới, nghe thiên đế nhắc tới, lập tức nhớ lại một mối hận nhục nhã mà Mạc Yểm gây ra cho nàng ta, nước mắt lưng tròng, đứng dậy, lôi kéo tay áo thiên đế, khóc lóc kể lể nói, trước khi con gái chưa gặp được phụ hoàng, ở thế gian có quen biết một người đàn ông, con và hắn ái mộ lẫn nhau, mấy ngày nay con thầm nghĩ bồi đắp tình cảm cha con với phụ hoàng, nên tạm bỏ quên hắn. Hôm nay đi động phủ của hắn để tìm hắn, thì kẻ bạc tình này lại mượn cớ làm con phải nhục nhã chạy đi. Phụ hoàng, người nên làm chủ cho con gái. Quỳnh Nguyệt tiên tử biết rõ thiên đế mang áy náy trong lòng đối với mẹ con mình, cho nên trong lời nói cố ý khiến thiên đế phải xuống nước, ám chỉ mình vì tập. Mặc dù thiên đế có chút cưng chiều con gái nhỏ, nhưng cũng nghe thấy không ít điều tiếng xấu về tình yêu qua lại của nàng ta. Thầm nghĩ hơn phân nửa là người đàn ông kia chịu không nổi nàng dáng vẻ kiêu căng, phóng túng buông thả nên mới chia tay nó. Tuy vậy xưa nay ông ta đều bao che khuyết điểm, cảm thấy con gái nhà mình thân phận cao quý, cho dù làm việc thiếu thỏa đáng cũng không tới phiên người ngoài làm cho nó phải chịu nhục nhã, cho nên cũng có tâm ý xuất đầu giúp con gái. Liền hỏi người đàn ông kia là người phương nào, đợi phụ vương phái người đi giáo huấn hắn một chút. Quỳnh Nguyệt tiên tử chỉ chờ một câu nói đó, vội vàng trả lời, hắn tên là Mạc Yểm, động phủ tại Mực Đầm. Con nói cái gì? Thần sắc thiên đế biến đổi khôn cùng, quát hỏi. Hắn tên là Mạc Yểm, ở tại Mực Đầm. Phụ hoàng, người làm sao vậy? Quỳnh Nguyệt tiên tử bị thái độ thay đổi chóng mặt của thiên đế làm cho sợ hãi tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thiên đế đánh mạnh một chưởng trên bàn, lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị nói, làm sao con lại trêu chọc vào hắn? Cũng tốt, cũng tốt. Các ngươi đều không có quan hệ gì mới tốt.